nếu Lãnh Hạ ở đây, nhất định sẽ cực kỳ thán phục. Lăng tử này sau mấy năm cuối cùng cũng học được giả dối, rõ ràng là đang vì chuyện ở vườn thuốc báo thù à. Bên ngoài quán trọ bỗng vang lên một tiếng gào thét thảm khốc lao thẳng lên trời. 18 năm sau ta lại là một trang hảo hán. Cách chương.